Cực phẩm thiên kiêu, chương 37, Doãn Lăng Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi nói với Lâm Tử Di lời kia, Lâm Tử Di ngoan rất nhiều, từ lần đó cũng không có xuất tiện trước mặt Dương Hiểu Đồng. Đối với lần này Dương Hiểu Đồng cũng rất hài lòng, không có lo ngại những thứ không cần thiết trước đây, cuộc sống cũng dễ dàng rất nhiều. Hôm nay, Dương Hiểu Đồng như trước nằm trên cỏ ở bên hồ tu luyện, người khác nhìn thấy sẽ cho rằng cô đang ngủ, nghe vị cỏ xanh trên mặt đất cảm giác rất thích, tựa như về với ôm ấp của thiên nhiên. Mấy ngày này tới nay, mỗi ngày cô luôn tới chỗ này tu luyện, các sinh viên khác nhìn thấy nhiều cũng thành thói quen, chỉ cho rằng này là một trong những sở thích của Dương Hiểu Đồng. Nghe đồn, đệ nhất hoa hậu giảng đường Dương Hiểu Đồng thích nhất là nằm trên cỏ nghỉ ngơi ở bên hồ. Rất nhiều nam sinh trong thời gian Dương Hiểu Đồng nằm trên cỏ, lén ở một bên nhìn, hoặc là cùng cô nằm ở trên cỏ, này cũng trở thành một cảnh tham quan của trường học. Khi bọn họ tới, Dương Hiểu Đồng cũng có thể cảm giác được, không ngờ trở thành hoa hậu giảng đường còn có một vấn đề như thế, cho nên cho dù không ngủ cũng vờ như đang ngủ, như vậy sẽ không có người tới quấy rầy cô. Ban đêm, cô tới nơi này tu luyện lần nữa, các sinh viên khác đi ăn cơm, cô lại một mình rất yên tĩnh. Doãn Lăng Hạo đầu tiên nhìn thấy một nữ sinh tướng mạo ngọt ngào như ngọc nằm trên thảm cỏ xanh, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã tiến vào mộng đẹp. Một hình ảnh xinh đẹp, một nữ tử kỳ lạ, một lần trùng hợp tình cờ gặp gỡ, đây là ý nghĩ của Doãn Lăng Hạo hiện tại. Không khỏi hướng phía vị trí Dương Hiểu Đồng đi tới, ngồi ở bên cạnh cô, một câu cũng không nói. Chỉ là nhìn cô, chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy ở bên cạnh cô có loại cảm giác gì thường thư thái, mỗi tế bào trên cơ thể như được thả lỏng, loại cảm giác này hắn cho tới bây giờ cũng không có qua, đó cũng không phải ảo giác. Cũng không phải bởi vì mỹ nữ mà có cảm giác, nó là chân thật tồn tại. Khi hắn vừa tới, Dương Hiểu Đồng đã biết, không ngờ hắn vậy mà ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, còn kém một phần tư liền có thể đột phá, Dương Hiểu Đồng tâm tình cũng không tệ lắm, mở mắt ra, nhìn thấy một nam sinh đẹp trai, anh khí bức người, ngũ quan rõ ràng lập thể, một đôi mắt màu xám nắng lóe ra quang mang không biết tên, môi mỏng khêu gợi mím thật chặt, hợp với gương mặt ôn nhu xinh đẹp, đường cong làm cho người ta có xúc động muốn hôn. Tiếp cận đến gần làm người ta hâm mộ thân thể tinh tráng, tỷ lệ thật hoàn mỹ. Mày tuấn lãng, mắt thanh lệ, sống mũi đĩnh trực, môi mỏng không chu mà cong, trên mặt mang theo tươi cười mê người, hợp với ánh mắt mông lung kia của hắn, phi thường hấp dẫn người. Tươi cười, nghiêm tuấn trạch tươi cười rất có biểu tính, còn nụ cười của hắn sán lạn như vậy, dường như dương quang, luôn luôn khiến người khác cho hắn là một người tốt, do đó sinh không nổi bất luận tâm cự tuyệt gì. Mà nam sinh trước mặt tươi cười thì lại có một phong tình khác, mỉm cười nhàn nhạt hợp với bề ngoài anh tuấn kia, ngày càng hấp dẫn người. Hơn mấy phần thành thục mị lực nam nhân, cái nhìn đầu tiên, Dương Hiểu Đồng cảm thấy nam sinh này nhất định có rất nhiều nữ sinh theo đuổi. Đây là trực giác của cô. Có việc gì thế? Mặc dù đối phương tướng mạo mang cho Dương Hiểu Đồng rung động rất lớn, cô chưa từng thấy qua nam sinh đẹp trai như vậy, cho dù là minh tinh trong TV cũng so ra kém, bất quá cũng chỉ là thưởng thức mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam sinh, đối với cô hiện tại mà nói, là động vật không thể tin. Sally, tội mấy anh sau này bước trên con đường truy nữ chín. Doãn Lăng Hạo nhìn cô gái này mở mắt ra, trong mắt lóe ra quang mang kinh diễm, hắn vô cùng quen thuộc, hắn cho rằng lại là một nữ sinh chỉ nhìn bề ngoài, hảo cảm vừa rồi đối với cô biến mất không ít, không ngờ cô vậy mà ở trong nháy mắt đã bình phục lại bình thường, ngữ khí không có một điểm ba động, tựa hồ hắn chỉ là một nam sinh bình thường vừa mới gặp mặt. Đương nhiên, sự thực cũng đúng là như thế, tựa hồ hắn đối với cô mà nói căn bản không tính là cái gì, điều này làm cho hắn rất kinh ngạc. Nếu như là nữ sinh khác có thể nói là lạt mềm buộc chặt, thế nhưng theo trong mắt cô, hắn có thể nhìn thấy cô thật biểu hiện không sao cả, ở trên thương trường lịch lãm lâu như vậy, điểm thủ đoạn nhìn người vẫn phải có. Không có việc gì, Doãn Lăng Hạo theo thói quen tươi cười nói, tươi cười nhợt nhạt lại sâu nhập nhân tâm. Hắn xác thực không có chuyện gì, hôm nay tới Thụy Đại là vì hiệp đàm một số chuyện, sau khi chấm dứt vừa lúc thấy một màn này cho nên mới có tình huống hiện tại. Nga, nếu không có việc gì ta đi trước. Dương Hiểu Đồng có lễ nói, có lẽ ngày mai sẽ có thể đột phá, cho nên tâm tình của cô rất không tệ. Mặc dù đối phương vừa nhìn cô nửa ngày thế nhưng cũng không có gì, hắn không có gì ác ý, hơn nữa cô biết lúc mình tu luyện, người đứng ở bên cạnh cô sẽ có loại cảm giác rất thoải mái, lúc ở trong phòng ngủ tu luyện, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn cũng có cảm giác tương đồng. Về điểm này cô đã hỏi qua Juju, đây là bởi vì lúc tu luyện hấp thu năng lượng đối với cơ thể người mới rất có lợi, thân thể của cô không ngừng tăng cường hấp thu, những người khác ở nàng bên cạnh hoặc nhiều hoặc ít. Có thể hấp thu một điểm, đối thân thể của bọn họ rất có lợi, đây cũng chính là nguyên nhân bọn họ cảm thấy thoải mái. Vừa rồi cô rõ ràng cảm giác được nam sinh này lúc tới bên người cô cũng sửng sốt, sau đó mới không có ly khai, biết nguyên nhân này cô cũng không để ý. Chờ một chút, chúng ta có thể kết giao bằng hữu không? Không, có nguyên nhân Doãn Lăng Hạo lại nghĩ muốn cùng cô ấy kết giao bằng hữu, có lẽ là bởi vì cô cùng với nữ sinh khác bất đồng. Quay đầu nhìn nam sinh này, Dương Hiểu Đồng có chút kinh ngạc, chợt lộ ra tươi cười. Có thể à, tôi kêu Dương Hiểu Đồng. Mặc dù cô không tin tình yêu thế nhưng cái này cũng không liên quan đến hữu tình. Tình bạn bè, bằng hữu. Juju từng nói cho cô tương lai muốn phát triển, nhận thức người nhất. Định là chuyện rất tất yếu, hơn nữa nam từ trước mặt vô luận từ góc độ nào nhìn qua cũng không phải là người bình thường, hắn cũng không có ác. Ý cô tự nhiên nguyện ý kết giao, anh là Doãn Lăng Hạo. Nhìn thấy Dương Hiểu Đồng tươi cười, Doãn Lăng Hạo có trong nháy mắt thất thần, cô cười rộ lên bộ dáng rất đẹp mắt tựa hồ có thể trong nháy mắt khiến nội tâm hắn ấm áp. Em bình thường thích ở trong này nghỉ ngơi sao? Doãn Lăng Hạo cười nói, lúc này rất ít có nữ sinh thích một người tĩnh lặng nằm trên cỏ, bất quá hắn trái lại thật thích. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu, ừ, đúng vậy, cũng không có địa phương nào tốt hơn đi, ở nơi này rất tốt à, vừa thoải mái lại an nhàn, ha ha. Mọi người đều cho rằng cô đang ngủ, cô cũng nói mình đang ngủ, nếu không thật không biết nên nói cái gì. Anh không phải học sinh nơi này đi, nhìn hắn mặc hẳn không phải là học sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đích xác không phải học sinh nơi này, hôm nay tới ở đây tìm một người, không ngờ gặp được em à, bầu không khí rất hòa hợp, dường như hai người bạn thân đang trò chuyện. Anh bây giờ chuẩn bị trở về sao? Em phải đi về, hắn còn nhớ vừa rồi cô ấy nói cô ấy phải đi về. Doãn Lăng Hạo lời vừa nói ra khiến Dương Hiểu Đồng cười khẽ. Tôi ở trong này ngây người đã lâu rồi, nên quay về ăn cơm, anh còn không quay về sao? Anh trở lại cũng một mình, không sao cả, nếu không anh mời em ăn. Cơm, cũng không biết em có chịu hay không, rất hân hạnh được đón tiếp. Doãn Lăng Hạo nói chuyện rất thú vị, Dương Hiểu Đồng vốn nhìn thấy. Người lạ nghĩ không thế nào nói chuyện thế nhưng cùng hắn nói chuyện. Lại rất tự tại, lông mày hơi trao lại, đem mình nói thảm như vậy à, vậy tôi không đi có phải hay không rất không nề mặt. Doãn Lăng Hạo miệng câu lên, bộ dáng thảm thương nhìn Dương Hiểu Đồng. Em nói xem, ha ha, một nam sinh đẹp trai như vậy lại giàu có, giả dạng. Làm cái dạng này thực sự rất thú vị, Dương Hiểu Đồng tâm tình vốn không tệ, hiện tại thì tốt hơn. Cách chương.